Chương 3811, ngược luyến tình thâm nữ phối, 29. Hệ thống, lừa gạt thống. Túc chủ đại đại, ta đột nhiên cảm thấy chuyện này có chu tờ kích thích. Ngươi nhìn, nghiệp luyện cũng là mổ chính bác sĩ. Đến lúc đó hắn nhưng là sẽ đích thân giúp bọn hắn đổi đi lá gan đâu. Nói cách khác, hắn sẽ một con dao phẫu thuật, tự mình cắt đứt Giang Văn Tranh thịt. Hệ thống kích động mà nói. Đường quả đánh gãy, thống tử, ngươi hiểu sai. Hiện tại nghiệp luyện là một cái bác sĩ. Giang Văn Tranh đến lúc đó nằm tại trên bàn phẫu thuật, cùng những người khác đều là giống nhau. Là một cái bác sĩ, chỉ cần tại trên bàn phẫu thuật, hắn đối tất cả mọi người thái độ đều là giống nhau. Vì lẽ đó, không có chút nào kích thích. Ta cảm thấy kích thích nhất chính là, Giang Văn Tranh sẽ đích thân vì chính mình chân ái cắt đi một bộ phận lá gan. Chuyện như vậy, cũng không cần mang lên nghiệp luyện. Hắn nha, thật tốt chơi hắn bác sĩ liền được. Hệ thống nghe rõ, hiểu. Hiểu, túc chủ đại đại không muốn nghiêm túc như vậy. Đến lúc đó Giang Lâm Thận sẽ còn xảy ra vấn đề, Giang Văn Tranh có phải hay không lại phải bị một đao chịu không chịu một đao, vậy phải xem Giang Lâm ở thủ đoạn thế nào. Chỉ cần nàng có khả năng dỗ đến Giang Văn Tranh bị chém, cái kia không còn gì tốt hơn. Dựa theo Giang Lâm thủ đoạn, hơn phân nửa là có thể thành công. Nàng, ngồi đợi. Lại nói Giang gia phu phụ tại biết rõ. Giang Văn Tranh muốn vì Giang Văn Tranh đổi lá gan thời điểm, bọn họ đều không đồng ý, cho rằng chuyện này còn có thể đơ y thêm một chu tờ dù sao, tiếp xuống có thể sẽ tìm tơ y thích hợp phối hình đâu. Giang Lâm vô cùng hì hệ u do đến Giang gia phu phụ tính cách, bởi vậy, mỗi một lần trước mặt Giang Văn Tranh, đều là biểu hiện một bộ không liên lụy hắn, vẫn là để chính mình tự sinh tự diệt, chỉ cần hắn thật tốt, nàng liền vừa lòng thỏa ý người đều là có. Nghịch phản tâm lý, Giang Lâm càng như vậy, Giang Văn Tranh liền càng rơi xuống định quyết tâm, nhất định muốn cứu nàng. Trong lúc này, Giang Lâm cùng Giang Văn Tranh ở giữa hô động, để cảnh An An phát hiện chút gì đó. Trong nội tâm nàng là khổ sở, nhưng bây giờ không phải tính toán những này thời điểm. Muội muội đều sinh bệnh, mặt khác đều không trọng yếu. Theo Giang Văn Tranh đáp ứng, phải làm thủ thuật này thời điểm, nàng liền đã minh bạch, Giang Văn Tranh sợ rằng đối Giang Lâm không tầm thường đi. Nàng thậm chí đã đang hoài nghi. Giang Văn Tranh sở dĩ sẽ nhanh như vậy thích chính mình, có phải hay không là bởi vì Giang Lâm? Giang Lâm là muội muội của mình, cho nên nàng ép buộc chính mình không đi nghĩ lung tung, chỉ chờ phẫu thuật ngày đó. Giang Văn Tranh xử lý tốt chuyện của công ty, không quản Giang gia phu phụ bất mãn, cùng Giang Lâm cùng tiến lên bàn phẫu thuật. Giang gia phu phụ nóng nảy rất, nhưng cũng coi như tiếp nhận chuyện này, một mực chờ tại phòng mổ bên ngoài. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, Đường Quả khẳng định tại. Cảnh An An vẫn luôn ôm cánh tay của nàng, toàn thân đều đang run rẩy, sợ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Mãi cho đến phẫu thuật kết thúc, Cảnh An An chỉ cảm thấy chân của mình đều tê dại, nghĩ đến chính mình còn một mực nắm lấy Đường Quả cánh tay, tâm lý vô cùng xin lỗi. Nghiệp luyện sau khi xuất hiện, Giang gia phu phụ liền vội hỏi hắn, phẫu thuật thế nào? Biết được phẫu thuật phi thường thành công, hai phu phụ cái này mới thở dài một hơi. Mà Cảnh An An thì là mất đi sở hữu khí lực dựa vào ghế, trên mặt còn có mang theo nước mắt nụ cười. Giang gia phu phụ nhìn nàng không có gì hảo sắc mặt, tâm lý thậm chí oán trách, nếu như nàng cái này thần tỷ tỷ có thể cùng Giang Lâm phối hình phù hợp, chỗ nào còn muốn bọn họ nhi tử bảo bối chịu một đao kia. A Giang Văn Tranh trước hết nhất tỉnh lại liền cảm giác vết thương vị trí đau đớn không thôi, trên thân thể nhiều một đầu lỗ hổng, còn từ bên trong móc ra một bộ phận linh kiện. Có khả năng không đau sao? Quả thực đau đến hắn toàn thân khó chịu. Cảnh An An thấy thế, liền vội hỏi hắn có phải hay không đau, muốn hay không gọi bác sĩ.